Tiên Ngục, chương 379, lại đến Phong Ma Vực Thượng, gocchuyenaudio.com, lão Hắc cười nói, chủ nhân, ta cảm thấy được chuyện này hãy để cho Ngọc Thanh đi đau đầu thì tốt hơn. Dù sao, người kia kiếp nạn nặng nề, để hắn đau đầu thêm một chút cũng không sao. Lời này nghe rất không có lương tâm, trong nội tâm Tô Triệt trách mắng, hẳn là đánh ngươi vài quyền, cũng tốt, lão Hắc thao túng tu la ma thân, phi thường chủ động từ trong tiên mục bật đi ra. Ma thân mà thôi, đánh nát cũng không đau. Trong những ngày kế tiếp, một ít thân bằng hảo hữu của Tô Triệt ngày xưa, như Tô Niệm Nhi, Lôi Tiếu, Hổ Đầu, Vương Chấn Thư tất cả đều đến Huyền Ngục Phong nhậm chức quản sự. Kể từ đó tiền tiêu hàng tháng của bọn họ đều tăng lên mấy lần, hơn nữa Tô Triệt còn có thể lợi dụng quyền hạn của mình, ban cho bọn hắn điểm cống hiến môn phái, để bọn họ dùng cái này đến đổi các loại công pháp trong truyền công các. Đối với bằng hữu, Tô Triệt sẽ không trồng chất linh thạch dưỡng bọn họ thành ký sinh trùng, mà là cung cấp một hoàn cảnh tương đối ưu việt và đầy đủ cơ hội tiến bộ như thế nào, vẫn là cần chính bọn nó đi cố gắng. Đi theo quy mô của Huyền Ngục Phong, ít nhất cần 100 quản sự đệ tử, mặc dù Tô Triệt không an bài người một nhà tông môn cũng sẽ sai khiến chút ít đệ tử đi tới nhậm chức. Đương nhiên, tiền tiêu hàng tháng của bọn họ không cần Tô Triệt trả, đều thuộc về tông môn chi dùng bình thường. Thân là thủ tịch chân truyền đại đệ tử Tô Triệt đã không cần điểm cống hiến môn phái, bất quá, mỗi tháng ngược lại sẽ có 10 vạn điểm cống hiến, có thể tùy ý ban phát cho bất luận đệ tử nào trong tông môn. Đây cũng là nói, Tô Triệt có quyền tuyên truyền bất luận đệ tử nào đi làm việc thay mình, kể cả 100 đệ tử chân truyền. Quyền lực như thế, ngay cả tôn giả của 10 ngọn chủ phong cũng chưa từng có được, bởi vì tôn giả của 10 ngọn chủ phong chỉ là phụ trách đối với đệ tử của mình, trông nom không đến đệ tử của 10 ngọn chủ phong khác, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng không được. Bất quá Tô Triệt bận việc cả ngày còn không có rút ra thời gian sử dụng quyền lực của mình. Sắp tới, mỗi ngày Tô Triệt đều tiêu hao đại lượng chân nguyên, tinh thần lực và khí huyết dự trữ ở trong Tu Di Thần Ấn. Tu Di Thần Ấn không hổ là linh bảo thượng phẩm, không gian chịu tải gần như vô hạn, giống như vĩnh viễn cũng rót không đầy. Một tháng này, chỉ là dự trữ khí huyết cũng đủ cho Tô Triệt bằng thi triển phá diệt quyền gần ngàn lần. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, trừ lần đó ra Tô Triệt cũng nghĩ đến, không thể truy cầu dự trữ, bản chất tăng lên mới trọng yếu hơn. Nói thí dụ như khí huyết của mình, nếu khí huyết cô đọng được càng thêm thuần hậu, càng thêm tinh thuần, đồng dạng đều là kích phát 2/3 khí huyết ra một quyền, uy lực tự nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Giả sử như khí huyết toàn thân của mình tiêu chuẩn như là máu huyết của vô tộc đánh ra một quyền, phòng chừng cả Thái Ất Môn cũng có thể một kích phá diệt hóa thành hư vô. Có lẽ Trường Đại Thiên Nghiêng năm đó của Yên An Quốc kia chính là lực lượng trình tự này chế tạo nên. Nhưng vấn đề là phương pháp tu luyện khí huyết Thiên Huyền Tông lại không am hiểu, không có công pháp cao cấp loại này. Công pháp cấp thấp hiệu quả quá mức bé nhỏ, Tô Triệt lại chướng mắt. Vì vậy, đưa ánh mắt chuyển đến trận doanh ma đạo chính là siêu cấp môn phái huyết thần giáo. Tuy huyết thần giáo, gocchuyenaudio.com, là ma đạo, nhưng mà công pháp luyện huyết lại không có tà ác, Tô Triệt hoàn toàn có thể tu luyện, không cần có băn khoăn nhập ma đạo. Huyết thần giáo, Tô Triệt cân nhắc qua ít ngày có thể tiện đường đi địa bàn huyết thần giáo. Bởi vì, mình còn phải đi Bắc Cực Hải tìm kiếm đạo khí cự phú. Địa bàn của huyết thần giáo cũng là chạm phải đi qua. Cự phú chính là chí bảo phòng ngự được tu chân giới công nhận, năm đó cự phú cung chủ chỉ bằng phòng ngự siêu cấp của cự phú, có thể ở hơn 100 vị nguyên anh lão tổ liên hợp đả kích lao ra một đường máu, đào thoát thăng thiên. Nếu có đạo khí này hộ thân, Tô Triệt cho rằng, mặc dù dùng tu vi kim đan sơ kỳ, đối mặt một vị nguyên anh lão tổ công kích cũng sẽ không sợ hãi. Đối phương đánh không động mình, kia chính là ưu thế. Tốt nhất ở trong 4 năm tìm được cự phú, như vậy, lúc tiến đến vô cực môn phó ước cùng Thiên Âm, sẽ không cần sợ nàng nữa. Đối với Thiên Âm, trong lòng của Tô Triệt vẫn còn cố kỵ, nàng có đạo khí thượng phẩm đồng trung, cũng chỉ có cự phú phẩm cấp ngang nhau, mới có thể phòng được. Một ngày này, Tô Triệt đang tu luyện, đột nhiên phát giác được có người ở ngoài động phủ gõ cửa truyền âm. Đi ra ngoài xem xét, đúng là Tử Tiêu sư tổ. Bùm, Tử Tiêu vung tay lên, một con chuột lớn lông vàng lập lòe, nằm ở bên chân Tô Triệt. Kim đan kỳ thiên kim thử, Mộc Dạ sư huynh thay ngươi bắt được. Tử Tiêu nói ra, ngươi xem, có thể sử dụng được không? Có thể sử dụng, đa tạ Tử Tiêu sư tổ. Tô Triệt khom mình hành lễ, còn phải làm phiền Tử Tiêu sư tổ tự mình đưa tới, trong nội tâm Thiên Vũ thật bất an. Thôi đi, Tử Tiêu khoát tay nói. Khỏi phải làm bộ này với ta, dùng không được bao nhiêu năm ta và ngươi sẽ xưng hô sư huynh đệ đó chứ. Tô Triệt ha ha mà cười, đối với tấn cấp nguyên anh, đương nhiên là rất tin tưởng. Thiên kim thử là một loại yêu thú kim hệ, dùng nuốt chửng kim loại cao cấp để tăng thực lực lên, bởi vậy, địa phương thiên kim thử xuất hiện thường thường sẽ có mạch khoáng kim loại to lớn. Lão Hắc dung hợp không có yêu cầu đối với trúc tính bản thân của nhân yêu ma tam tộc kim hệ hoặc là thổ hệ đều đồng dạng, chỉ cần là kim đan kỳ là được. Thiên kim thử trước mắt này là cấp 3 sơ giai, không có thực lực cao cường, lại bị Nguyên Anh lão tổ dùng thủ pháp nào đó phong ấn yêu đan, không hề năng lực phản kháng, đã bị Tô Triệt thu vào tiên ngục. Nhân loại kim đan kỳ và yêu đầu đã có, chỉ kém một thiên ma cấp bậc ma vương nữa là đủ, lão Hắc có thể tiến hành dung hợp lần thứ 3. Tô Triệt âm thầm kinh hỉ, những sự tình này có vài vị sư tổ hỗ trợ thật sự là giảm bớt rất nhiều khó khăn cho mình. Mấy ngày trước đây ta đi phong ma vực một chuyến, hướng ma thần bị phong ấn kia đòi một đầu ma vương. Tử Tiêu còn nói thêm, Hắc lão ma ngược lại đáp ứng rồi, lại có một yêu cầu, là phải gặp mặt ngươi, mới nguyện ý phân liệt ra một đầu ma vương. Gặp ta, Tô Triệt rất là kinh ngạc hỏi, sao ma thần kia biết sự hiện hữu của ta? Hắn không biết ngươi là ai, nhưng hắn một mực nhớ thương gia hỏa có thể thôn phệ chân ma chi linh kia. Thần sắc Tử Tiêu quái dị nói, ngươi đừng nói cho ta trường dị biến năm đó của phong ma vực không phải tiểu tử ngươi làm ra nha. Là ta, Tô Triệt sờ mũi hắc hắc mà cười. Hiện nay, các vị sư tổ sớm biết mình có đại bí mật trong người, nhưng đối. gocchuyenaudio.com Với mình vẫn là mọi cách che chở, như vậy, loại việc nhỏ này thừa nhận cũng không sao. Cách chương